Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, hiểu lầm, nguyên lực, 1.83, võ học, Lâm Uyên đao pháp, có thể tăng lên, làm sao gia tăng nhiều như vậy? Nhìn xem trên người mình tăng trưởng nguyên lực, Trần Minh xoa xoa con mắt, trong lòng dâng lên ý nghĩ này, hắn trước đây hơn một tháng chỗ để dành nguyên lực. Sớm tại tăng lên Lâm Uyên đao pháp tầng thứ nhất lúc liền tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại điểm này nguyên lực liền không có chút nào đến. Mà bây giờ, trên người hắn nguyên lực lại là trực tiếp bạo tăng. Đã rất tiếp cận hai điểm. Là lúc nào? Nhìn xem trên người mình tăng trưởng nguyên lực. Trần Minh lấy lại tinh thần. Chậm rãi lâm vào trầm tư. Minh bạch nguyên lực tác dụng trọng yếu về sau. Vì thăm dò rõ ràng nguyên lực tăng trưởng quy luật, từ hôm qua đến nay, Trần Minh mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ quan sát trên người nguyên lực biến hóa. Dùng cái này tổng kết quy luật, sớm tại vừa mới tiến vào tiệm cơm thời điểm ta còn nhìn qua. Khi đó nguyên lực vẫn là trước đó như thế, mặc dù cũng có tăng trưởng, nhưng chỉ là bình thường tốc độ thôi, không có trước mắt khủng bố như vậy. Nhìn trước mắt nổi lên nguyên lực giao diện, Trần Minh lâm vào trầm tư, chậm rãi hồi tưởng nói, vì lẽ đó, nguyên lực bảo tăng, hẳn là tại trong nhà ăn hoàn thành, là bởi vì Phương sư tỷ, còn là bởi vì Lữ sư huynh. Hồi tưởng lại trước đây hình tượng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, theo hắn tiến vào tiệm cơm về đến chỗ ở. Hắn hết thảy chỉ tiếp sờ hai người kia, cho nên nguyên lực tăng trưởng cũng hơn nửa cùng hai người này có quan hệ. Sở dĩ sẽ như thế phán đoán, là Trần Minh khoảng thời gian này tổng kết ra một chút nguyên lực. Nguyên lực tăng trưởng, thường thường cùng người có quan hệ, làm Trần Minh cùng cái khác người hỗ động thời điểm, trên người hắn nguyên lực thường thường tăng trưởng mau một chút. Đương nhiên loại này nhanh chỉ là so ra mà nói, đối Trần Minh tới nói, đồng dạng là 10 phần chậm chạp, không phải Phương sư tỷ, ngồi tại đầu giường bên trên, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, một tháng này thời gian, ta cũng không ít cùng Phương sư tỷ tiếp xúc, nguyên lực mặc dù có chỗ tăng trưởng, nhưng tăng trưởng tốc độ cùng cái khác người không kém nhiều, cũng không có gì khác biệt. Bài trừ Phương gia, như vậy đáp án liền chỉ còn lại một cái, bởi vì Lữ sư huynh a. Hắn sững sờ, có chút không xác định thầm nghĩ, cái suy đoán này ngược lại là cực kỳ tốt xác nhận. Lữ Lương bản thân còn tại trên núi, còn muốn ở đây lưu lại một đoạn thời gian rất dài. Trần Minh chỉ cần đi tìm một cái đối phương, liền có thể biết đáp án, nghĩ tới đây. Hắn không chút do dự, trực tiếp đứng dậy xuống giường, hướng về trước đó phương hướng đi đến, cũng không lâu lắm, tại tiệm cơm trước cửa, hắn nhìn thấy Lữ Lương, hắn vẫn là trước đó cái kia thân trang phục, giờ phút này nhìn qua giống như là vừa dùng cơm xong. Theo tiệm cơm trước cổng chính chậm rãi đi ra, nhìn xem gấp rút đi tới Trần Minh không khỏi sững sờ. Trần sư đệ, Lữ sư huynh, gấp rút đi tới. Trần Minh có thể nhìn sang đối phương bên người, thấy đối phương một thân một mình, liền chủ động tìm kiếm chủ đề. Phương sư muội đâu? Phương sư muội nàng còn có chút sự tình, liền đi về trước. Lữ Lương cười ôn hòa cười, sau đó hỏi ngược lại, làm sao? Ngươi tìm nàng có việc? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Trần Minh thuận miệng nói. Mặc dù cùng Lữ Lương tại cái này trò chuyện, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chăm chú lên nguyên lực giao diện. Nguyên lực 1.85, hiểu, nhìn qua số lượng tăng trưởng nguyên lực giao diện, trong lòng của hắn vui mừng, trên mặt vô ý thức lộ ra mỉm cười. Một tháng này bên trong, đối nguyên lực chậm chạp tăng trưởng tốc độ, Trần Minh đã thấm sâu trong người. Ngày bình thường dù là cùng một đám người ở cùng một chỗ, cũng ít nhất phải nghỉ ngơi nửa giờ trở lên mới có thể trông thấy một điểm con số tăng trưởng. Lần này chỉ là ngắn ngủi một hồi liền có tăng trưởng. Thứ phát hiện này, quả thực lệnh người mừng rỡ không thôi. Sư đệ, ngươi sẽ không phải là... Nhìn qua Trần Minh trên mặt cái kia phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Liên tưởng đến trước đó Phương gia cùng Trần Minh ở cùng một chỗ tràng diện. Lữ Lương sắc mặt có chút cổ quái, nhìn như suy tư một lát, mới gật gật đầu. Phương gia nhà đầu này mặc dù tính tình giã điểm, nhưng bình thường cũng không tệ lắm. Ngược lại là cái lương phối. Sư đệ nếu như cố ý, có thể cần sư huynh giúp ngươi làm mai mối. Trần Minh, ngoặc kép chấm hỏi, một hồi lâu, hắn mới phản ứng được. Minh bạch Lữ Lương ý tứ. Lập tức, hắn có chút không dám tin nhìn qua hắn. Sư huynh, ta năm nay mới 14 a. 14 làm sao? Lữ Lương nhíu nhíu mày. Không hiểu hơi nghi hoặc một chút. Nhớ năm đó, vi huynh cùng tẩu tử ngươi thanh mai trúc mã. 13 liền đã thành hôn. 10 năm thời điểm, hài tử liền đã xuất thế. Cùng vi huynh so sánh, Trường An ngươi năm nay 14. Không tính sớm, khụ khụ khụ, Trần Minh liên tiếp đánh đến mấy lần ho khan. Sau đó nhìn xem Lữ Lương ánh mắt dị thường phức tạp. 13 tuổi liền thành hôn. Loại sự tình này nghe vào đơn giản. Nhân sinh bên thắng. Nói đến, sư đệ rời đi một hồi. Không biết cân nhắc như thế nào. Nhìn qua Trần Minh, Lữ Lương nhiệt tình mời nói. Muốn hay không theo vi huynh xuống núi nhìn xem. Tại vùng này, vi huynh lớn nhỏ cũng coi là một hào nhân vật. Sư đệ nếu như theo vi huynh xuống núi, cũng để cho vi huynh làm chủ. Hảo hảo chiêu đãi một phen. Sư huynh hảo ý, sư đệ tâm lĩnh, nghe lời nói này. Trần Minh cười cười, vô ý thức liền muốn tiếp tục cự tuyệt. Nhưng lúc này, trước mắt của hắn đột nhiên nhảy một cái. Một điểm màu tím đang lóe lên. Lệnh Trần Minh nheo mắt, nguyên lực, 2.12, tại Lữ Lương mở miệng trong nháy mắt đó. Trần Minh trước mắt nguyên lực giao diện đột nhiên nhảy một cái. Phía trên nguyên lực điên cuồng dâng lên, trực tiếp tăng tới hơn 2 giờ mới đình chỉ tăng trưởng. Loại sửa đổi này, nhất thời làm Trần Minh sững sờ, nguyên bản muốn cự tuyệt lời nói kẹt tại trong cổ họng. Sắc mặt trở nên có chút do dự. Cho ta suy nghĩ thêm một chút. Sư đệ chậm rãi cân nhắc. Lữ Lương rất là thân thiện nói. Nhìn xem Trần Minh do dự, trên mặt biểu lộ càng thêm nhiệt tình. Nếu như cân nhắc tốt, tùy tiện có thể tới võ viện nơi ở tìm sư huynh. Nhất định nhất định. Trần Minh liên tục gật đầu. Giờ khắc này tâm tư đã không đang nói lời nói bên trên. Đúng. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Lữ Lương cúi đầu suy tư một cái, lại mở miệng nói, vi huynh cùng gia nhi nha đầu này coi như quen thuộc. Không bằng ta đem hắn cùng một chỗ kêu đi ra. Chúng ta một khối ăn cơm rau dưa. Trên mặt hắn mang theo nóng bỏng dáng tươi cười. Cứ như vậy nhìn qua Trần Minh, ánh mắt giống như là xem thấu hết thảy. Cáo từ... Trần Minh dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp chắp tay một cái, quay người liền hướng ra phía ngoài kiên quyết đi đến, xem ra tại nguyên chỗ một khắc cũng không dám chờ lâu. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh mạnh mẽ bước chân, Lữ Lương trên mặt tươi cười, trạng vạng tối, tại tiệm cơm, Trần Minh mặt không thay đổi cúi đầu, yên lặng cầm lấy một khối thịt nướng không ngừng cắn. Tại hắn đối diện, Phương gia cùng Lữ Lương hai người ngồi yên lặng, giờ phút này trước bàn riêng phần mình bày biện bữa ăn điểm. Đúng vậy, đến bữa tối thời gian, Trần Minh cuối cùng vẫn là đến, mà lại tới vẫn là sớm nhất cái kia. Ta không phải vì Phương sư tỷ, ta là vì tại Lữ sư huynh bên người chờ lâu một hồi. Để nguyên lực tăng tốc độ thay đổi nhanh, ngồi tại chỗ ngồi của mình. Nhìn xem đối diện Lữ Lương trên mặt thỉnh thoảng hiện nụ cười cổ quái. Trần Minh cúi đầu xuống, trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này. Lữ sư huynh cùng Trần sư đệ làm sao đều không nói lời nào. Trước người, Phương gia méo mó đầu, nhìn trước mắt lẳng lặng dùng cơm, một điểm thanh âm đều không phát ra, hai người nghi hoặc hỏi. Khụ khụ, vi huynh còn đang suy nghĩ chân núi sự tình, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lữ lương người cười, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, lại giật mình đứng dậy. Ta đột nhiên nhớ tới, ta bên kia tựa hồ còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Sư huynh, chờ, nhìn qua chạy trốn Lữ Lương, Trần Minh vội vàng mở miệng, muốn đem đối phương lưu lại, chỉ có chờ tại Lữ Lương bên người, trên người hắn nguyên lực mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ đối phương trực tiếp đi, chẳng phải là tổn thất một số lớn nguyên lực. Sư đệ hào hào ngồi, một cái đại thủ đột nhiên đặt ở Trần Minh trên bờ vai. Không có chờ Trần Minh nói xong, Lữ Lương trực tiếp cười nói ra. Phương sư muội gần nhất đọc sách có chút vấn đề. Sư đệ ngươi là văn viện, chắc hẳn văn chương tinh nghĩa tất nhiên chặt chẽ. Vừa vặn giúp đỡ nha đầu này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một bên Phương gia thanh âm truyền đến. Nhà đầu này cái gì cũng không biết, nghe thấy Lữ Lương nói như vậy, liền theo liên tục gật đầu. Tốt, vi huynh đi trước một bước, cho Trần Minh lưu lại một cái bao hàm ánh mắt khích lệ. Lữ Lương người cười, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Rất nhanh, tại chỗ chỉ còn lại Trần Minh cùng Phương gia hai người. Lẳng lặng ngồi tại vị trí của mình. Nhìn qua trước mắt miệng to miệng nhỏ không ngừng ăn mì bánh Phương gia, Trần Minh khóe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Một trận bữa tối thời gian rất nhanh kết thúc, trạng vạng tối, qua đây tới 2 giờ, Trần Minh mới trở lại mình nhà, tắm rửa thay quần áo về sau, sắc trời đã toàn bộ màu đen, một ít chuyện đã có thể xác định. Ngồi tại đầu giường bên trên, nghĩ đến ban ngày bên trong chuyện phát sinh, Trần Minh xoa xoa lông mày, thầm nghĩ nói, cùng người khác nhau ở cùng một chỗ, có khả năng tăng trưởng nguyên lực là khác biệt. Tại Lữ sư huynh bên người, tăng trưởng nguyên lực xa so với những người khác muốn nhiều. Mà lại, loại tăng trưởng này, tại Lữ sư huynh mời ta xuống núi thời điểm đặc biệt rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi lâm vào trầm tư. Lữ sư huynh mời ta xuống núi thời điểm nguyên lực sẽ có ba động, vậy ta nếu quả như thật theo hắn xuống núi, nguyên lực tăng trưởng có thể hay không càng nhanh? Hắn nghiêm túc suy tính tới vấn đề này. Sau đó trước đây Trần Khí Chi dặn dò, còn có cỗ thân thể này tiền thân chết thảm lần nữa hiển hiện trong lòng. Chân núi mặc dù nguy hiểm, nhưng Lỗ Thúc trước đó nói qua, theo ta khí huyết sung túc, tinh khí tràn đầy về sau, liền sẽ không có quá nhiều vấn đề. Hồi tưởng lại trước đó chỗ nghe thấy, trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta hiện tại đã đem Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ nhất tu tập hoàn thành. Dựa theo trên sách chỗ ghi lại, khí huyết đã đủ để bù đắp được mấy cái tráng niên nam tử. Bằng vào ta bây giờ trạng thái núi, cũng đã không có vấn đề gì. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, trong lúc nhất thời có chút do dự, ngồi tại đầu giường bên trên, hắn muốn hồi lâu, thẳng đến bên ngoài một trận dồn dập tiếng chim hót vang lên mới hồi phục tinh thần lại. Nghe bên ngoài truyền đến gấp rút tiếng chim hót, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài, giờ phút này trời đã rất đen. Một mảnh màn đêm bao phủ ở trên mặt đất, đem ánh mắt trở nên một mảnh đen kịt. Về sau lại từ từ cân nhắc đi. Nhìn qua bên ngoài đen kịt một mảnh sắc trời, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, sau đó đem ngọn đèn dập tắt, trực tiếp giữ nguyên áo nằm xuống. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đến đêm khuya. Trong màn đêm, một điểm âm u xúc tu bắt đầu không ngừng tụ hợp. Mông lung cảnh ban đêm bên trong, tựa hồ có một đôi mắt xuất hiện. Tại mông lung trong giấc ngủ,